Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, chương 246, phản gia Konoha. 8. Phòng trợ hỏa thế, kỳ uy càng hơn. Có thể những thứ này căn thành viên đơn thể thực lực cũng không phải là rất mạnh, tối cường bất quá thượng nhẫn, chống lại mở ra cấm thuật bát môn độn giáp, đệ tứ môn thương môn, thực lực trực bước chuẩn ảnh cấp Colossus chỉ có bị nháy mắt giết vận mệnh. Thế nhưng làm bọn họ một ngày chân chính liên thủ phát động nhẫn thuật công kích, uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ thấy từng đạo nóng rực hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, giống như là một cái to lớn hỏa long giống nhau. Ở một ít căn thành viên phát động phong độn nhẫn thuật dưới sự phối hợp, hùng ức điên cuồng vô cùng hướng về Colossus phóng đi. Trong sát na, hỏa diễm ngập trời, vô tận hỏa hoạn cuồn cuộn sôi trào, vùng đất này triệt để hóa thành biển lửa, khắp nơi đều là hỏa quang, tựa hồ muốn nơi này hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Oanh, hỏa quang thao thao, hỏa diễm như hồng thủy đồng dạng tại phi nhanh, hướng về Colossus bao phủ đi. Thủy độn, thủy trận bích, đối mặt với căn liên can tinh anh thành viên liên thủ công kích, mặc dù là Colossus đều không được không nghiêm trận mà đợi. Hắn bây giờ còn chưa có bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, không có đạt được thủy hỏa bất xâm cảnh giới trí cao, vì vậy chỉ có thể lấy cái này cái thế giới nhẫn thuật tới tiến hành đối kháng. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, năng lượng trong cơ thể giống như là cuồn cuộn trường giang tai ga giống nhau, tuôn trào không ngừng. Hắn đã từng quan sát đệ nhị Hokage lấy thủy độn thuật cùng đệ tam Hokage hỏa độn thuật đối chiến, đem phục chế xuống tới, bây giờ mới dễ dàng hợp với công dụng. Hoa hoa lạp lạp, phi thường đột ngột, từng đạo thác nước cũng tựa như nước chảy đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, giống như là trên 9 tầng trời ngân hà rơi xuống đất giống nhau, đem Colossus nổi bật dường như thủy thần hạ phàm, uy mãnh không đúc. Đây là năm đó nhị đại nhãn Hokage đại nhân uy trấn thiên hạ thủy độn thuật. Hắn làm sao lại? Mitokado Homura lập tức trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Colossus, vô cùng rung động nói, hắn đã từng ăn cắp bao quát dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn ở bên trong rất nhiều nhẫn thuật quyển trục. Lẽ nào hắn dĩ nhiên tại ngắn ngủi này bất quá thời gian một ngày bên trong liền toàn bộ học xong? Yêu tế tên Koharu cũng khuôn mặt khiếp sợ, hầu như không dám tin tưởng chính mình con mắt. Đây là một cái nghịch thiên tiểu yêu nghiệt, cổ rời ánh mắt phức tạp nhìn đứng ở nơi đó dường như chiến như thần, tóc tay áo không gió mà bay Colossus, tiếc hận nói, đáng tiếc, hắn nhất định đi lên cùng ta Konoha đối lập đường, nhất định phải giết chết hắn, nếu không, tương lai hủy diệt chúng ta Konoha thôn nhân nhất định là hắn. Hyuga Hayashi trong ánh mắt sát cơ liên thiểm, xâm nhiên nói rằng, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Đúng lúc này, căn một đám tinh anh liên thủ phát động hỏa độn thuật cùng Colossus thủy độn thuật trùng điệp đụng vào nhau, phát sinh đinh tai nhức óc ầm vang cùng tiếng nổ mạnh, cháy hừng hực nóng cháy biển lửa đáng sợ vô biên, dường như có thể đốt cháy thế gian tất cả. Nhưng Colossus phát động thủy độn cũng là hỏa độn thuật khắc tinh, vừa vặn đem khắc chế. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, vô số hơi nước phóng lên cao, trong nháy mắt liền bao phủ cái này nhất phương thiên địa. Hơi nước thật sự là quá dày đặc, thế cho nên che ở phần lớn người ánh mắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mọi người chú ý, đông bắc 11 giờ phương hướng, cái kia tiểu tạp chủng đang lấy thổ độn thuật đào tẩu. Ở một mảnh mờ tối, Hyuga Hayashi giống to, thổ độn, mặt đất ngạnh hóa thuật, chuẩn ảnh cấp cường giả Mitokado Homura hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó chợt lập tức đưa tay ấn trên mặt đất, quát lớn, phanh, theo một tiếng vang lớn, Colossus thân thể nặng nề đụng vào phía trước cả vùng đất. Hầu như liền trong nháy mắt, Colossus phía trước đại địa lập tức trở nên cứng rắn như sắt. Colossus địa hành thuật triệt để mất hiệu lực. Cũng liền may mà Colossus khí lực mạnh dọa người, một cái đụng này cũng không có bị tổn thương gì. Nếu như thay đổi người khác, sợ rằng ngay lập tức sẽ lọt vào trọng thương. Lão bất tử kia, Colossus dùng sức phun một bãi nước miếng, hung hãn nói, hắn vừa rồi mặc dù không có có thụ thương, nhưng gặm đầy miệng bùn đất, rất là phiền muộn. Mộ được, Colossus thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ dưới đất truyền đến. Hắn không dám thờ ơ. Hai chân chợt đạp một cái, cả người từ dưới đất như là mũi tên bắn đi ra. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, Colossus chân trước mới vừa rời đi. Phía sau một giây trong lòng đất thì có 5 cái dài đến 2 thước. Bén nhọn vô cùng thổ thứ hung hăng chui ra ngoài. Cái loại này đáng sợ cường độ cùng lực sát thương. Một ngày bắn chúng, coi như là Colossus cũng phải bị thương. Thổ độn, thổ long thương thuật, Mitokado Homura chậm rãi nói rằng, hắn là chuẩn ảnh cấp cao thủ. Năm đó cùng Sarutobi là cùng nhất giới học sinh. Tuy là, danh tiếng của hắn xa xa không kịp nổi Sarutobi cùng Shimura Danzo hai người. Nhưng cuối cùng là thế hệ trước cường giả, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều là người thanh niên còn kém rất rất xa. Hắn liên tục xuất thủ, một lần hành động đem Colossus từ dưới đất bước ra, rồi hướng bên ngoài phát động công kích, đem Colossus áp sát vào đến rồi giữa không trung, mất đi gắng sức điểm. Công kích, yêu cái tên Koharu giống to, nhưng mà Colossus động tác so với bọn họ nhanh hơn. Hắn đầu tiên là từ trong bọc hành lý lấy ra một chi sáng lấp lóa sắc bén phi tiêu. Dùng sức hướng về phía dưới ném đi. Sau đó hai tay rất nhanh kết ấn. Shuriken ảnh phân thân thuật. Đây là Sarutobi đã từng thi triển qua năng lực. Cũng bị Colossus trộm được ở trong tay. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, trên bầu trời khắp nơi đều là rậm rạp shuriken, giống như là mưa rào tầm tã giống nhau, hướng về mọi người đổ ập xuống bao phủ tới. Tiểu quái vật này, yêu thế tên Koharu lẩm bẩm nói, phòng ngự, lập tức tiến hành phòng ngự, thổ độn, thổ lao lồng, thổ độn, thổ trận bích, ngoặc kép chấm chấm, căn, người bị ép tiến hành phòng ngự, soát. Mà Colossus lại thừa cơ hội này, như bay hướng về xa xa vội vã đi. 3 năm sau đó, ta nhất định sẽ một lần nữa bái phỏng Konoha thôn. Mấy người các ngươi đầu đều cho ta bảo tồn được rồi. Ta đến lúc đó sẽ tới thu được. Colossus ngạo mạn thanh âm bá đạo xa xa bay tới. Để Hyuga Hayashi 3 người câu đều thần sắc đại biến. Dị thường xấu xí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.